Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 850, chương 849. Tìm tới Kaito. Ồ, người gọi Mori tiên sinh lão sư. Người là Mori tiên sinh học sinh sao? Suzuki Jirokichi cùng Amuro Turu tiếp lời. Hắn vẫn không có bỏ đi đối với Amuro Turu là siêu trộm kít hoài nghi. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là một cái trinh thám. Hiện nay ở cùng Mori tiên sinh học tập. Thế à, đến thời điểm chào kít liền dựa vào các ngươi nha. Suzuki Jirokichi cười cười. Vẫn chưa nhiều hơn nữa hỏi dò. Hắn cùng Amuro Turu không quen. Cũng không có gì hay hỏi. Về phần hắn có thể hay không là siêu trộm kít. Đến thời điểm tự có rõ ràng. Amuro Turu nhận ra được Suzuki Jirokichi đối với hắn hoài nghi. Có điều hắn không thèm để ý. Nếu như siêu trộm kít chủ động đụng vào trong tay hắn. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thang máy dọc theo đường đi lên tới đáy. Bày ra ở trước mặt mọi người chính là bầu trời đài ngắm cảnh. Đài ngắm cảnh phía trên bị pha lê bao trùm. Ở chưa bị mở ra tình huống. Ngăn chặn kít từ phía trên xâm nhập khả năng. Mori Kogoro bước nhanh từ trong thang máy đi ra. Sau đó lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đối với hắn loại này bệnh sợ độ cao người bệnh tới nói. Loại này thang máy quả thực là dày vò. Cái này đài ngắm cảnh cũng chỉ có phía trên là pha lê. Không nhìn thấy phía dưới. Hắn cũng sẽ không sợ. Nơi này chính là Suzuki cố vấn vẫn lấy làm kiêu ngạo bầu trời đài ngắm cảnh. Bộ phận nóc nhà có thể tự do mở đóng. Có thể tiến hành tắm nắng. Cũng có thể xem xét tinh không? Thuyền trưởng giải thích. Mấy cái tiểu hài tử đã hào hứng chạy đến đặt kim cương cái bàn trước. Trước đài thủ hộ ở đây Nakamori cảnh sát cùng với dưới tay hắn các đại tướng. Cho chúng ta nhìn một chút mà. Không được. Nakamori cảnh sát che ở trước mặt bọn họ. Nghĩa chính ngôn từ từ chối. Nhìn một chút có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép. Không sao. Liền để bọn nhỏ xem đi. Suzuki Jirokichi không có chút nào lưu ý bọn nhỏ tới gần bảo thạch. Dù sao mọi người đều biết. Kít là không thể ngụy trang thành tiểu hài tử. Hắn vung mở ở trước mặt cảnh sát. Ở Nakamori cảnh sát khó chịu dưới ánh mắt đi tới bàn điều khiển trước. Đây chính là ngày hôm nay muốn dẫn tiểu tử kia mắc câu thanh kim thạch đại bảo thạch bầu trời quý. Phụ nhân, viên bảo thạch này mặc dù bị gọi là quý phụ nhân. Là bởi vì bên trong có màu vàng hạt tròn lấp lóe. Lớn nhất cái kia màu vàng hạt tròn cực kỳ giống nữ nhân bộ mặt. Viên bảo thạch này chế thành nhẫn dáng dấp, mang ở mô hình trên ngón giữa. Xung quanh bị thủy tinh công nghiệp lồng bao trùm. Kamikawa-san vừa nhìn liền biết này không phải Kaito muốn tìm bảo thạch. Thanh kim thạch loại này chất liệu bản thân liền là không minh bạch. Này thanh kim thạch làm bảo thạch tự nhiên cũng không thể xuyên qua ánh sáng. Kaito sở dĩ tiếp khiêu chiến. Cũng chính là bồi lão già này chơi. Ai? Tùy tùy tiện tiện nắm cái bảo thạch tìm siêu trộm chơi. Người có tiền giải trí phương thức. Chính là như thế giản dị tự nhiên. Đặt bảo thạch cái này sân khấu còn đặc chế N loại công nghệ cao. Suzuki Jirokichi cho mọi người biểu thị một phen. Cái gì gọi là kit có đi mà không có về. Cái này trang bị cần Suzuki Jirokichi vân tay cùng mật mã mới có thể hoàn toàn mở ra. Bằng không sẽ bị cơ quan nhốt lại. Kamikawa-san nhìn những này cơ quan. Nội tâm không hề chập chờn. Dựa theo Kaito tính cách. Khẳng định đã sớm thu được Suzuki Jirokichi vân tay. Vì lẽ đó, lần này bố trí cơ quan trên căn bản là không cố gắng. Có điều nhắc nhở là không thể nhắc nhở. Nơi này trừ Conan ở ngoài. Còn có một cái đối với kít mắt nhìn chằm chằm ra hỏa đây. Vạn nhất Kaito bị tóm. Có Amuro Turu chụp, hắn nghĩ mò đi ra chỉ có thể đi cướp ngục. Kamikawa-san tầm mắt ở trong đám người đảo qua. Suy đoán đến cùng ai mới là Kaito. Trong những người này trừ với bọn hắn đồng thời đến người ở ngoài còn có bốn làn sóng người. Một đợt là cảnh sát. Một đợt là cái kia một mình hành động là tin tức phóng viên. Một đợt là Nhật Bản đài truyền hình ba người. còn có Suzuki Jirokichi bảo tiêu. Cảnh sát Kaito không có khả năng lắm trà trộn vào đi. Bọn họ khẳng định nắm mặt xác nhận thân phận. Bọn cận vệ cũng giống như vậy. Ăn nhiều lần như vậy giáo huấn, Suzuki Jirokichi sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Còn lại chính là bốn người kia. Nếu như Kaito không ở trong bốn người này diện, cũng chỉ có ở trên thuyền ba người kia người phục vụ bên trong. Ở Kaito không muốn bại lộ tình huống, hắn muốn tìm ra Kaito vẫn có chút khó. Hắn cũng chỉ là ở trong đám người nhìn một vòng, sau đó thu hồi tầm mắt. Phi thuyền an ổn hướng về Osaka chạy. Tham quan xong bảo thạch sau khi, đại gia tự mình tản mát nghỉ ngơi. Khoảng cách Osaka còn có sắp tới 5 tiếng lữ trình. Ở đến Osaka trên không trước, bọn họ đều là không cần lo lắng. Kaito cũng không có theo mọi người cùng tiến lên đi tham quan bảo thạch. Làm một tên được qua chuyên nghiệp huấn luyện người phục vụ, hắn muốn khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Không nên đối với bảo thạch ôm ấp quá quan tâm kỹ càng. Nhìn tới mới hết thảy mọi người hạ xuống, hắn vốn là nghĩ đi lên xem một chút. Nhưng này vì Amuro Turu trực tiếp ngồi vào cửa thang máy trên ghế salon bên cạnh. Tựa hồ đợi ở chỗ này không dự định đi rồi. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào một người làm thang máy đến phía trên đến xem bảo thạch. Bằng không đối phương trực tiếp liền có thể xác định thân phận của hắn. Hắn tạm thời cũng không có ý định đi tới nhìn. 6 tiếng lữ trình vừa mới bắt đầu, hắn có lượng lớn máy Kamikawa San cùng Sonoko ngồi ở phía dưới trong phòng nghỉ ngơi uống trà. Trong suốt pha lê liền ở bên cạnh, phía dưới bao la cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Một vừa uống trà một bên ở trên không ngắm phong cảnh. Cảm giác này mạnh thật nha. Sonoko một tay chống đầu, thích ý nhìn phía dưới bao la đại địa. Xác thực, ngồi đang phi thuyền bên trong xác thực so với cưỡi cánh bay lượn bay ở trên trời muốn thoải mái nhiều. Cánh bay lượn rất khó bay đến như thế cao độ cao. Hơn nữa trên không gió rất lớn. Không đeo kính chắn gió hầu như không mở mắt nổi. Ở thao tác cánh bay lượn đồng thời, hai chân còn muốn cùng cánh mảnh duy trì bình hành. Bằng không có rất lớn lực cản, phi thường ảnh hưởng điều khiển. Mà đang phi thuyền bên trong, bọn họ chỉ cần ngồi ở chỗ này là có thể đem trên không phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Có điều này hai loại đồ vật tính chất không giống nhau lắm. Không có cái gì khả năng so sánh. Nhìn thấy có người phục vụ đi vào, Kamikawa San bắt chuyện một tiếng. Phiền phức giúp ta lấy chút bánh ngọt lại đây. Được rồi, mới vừa đi vòng một vòng lớn xem xong bảo thạch, từ phía trên trở về chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Kaito sửng sốt một chút. Sau đó nhận mệnh đi cho Kamikawa San lấy điểm tâm. Hắn bưng tới hai phần bánh gato, một phần chocolate mousse, một phần dâu tây mousse. Hắn đem chocolate mousse cách phóng tới Kamikawa San trước mặt, đem dâu tây mousse cách phóng tới Sonoko trước mặt, đem một cái người phục vụ chuyên nghiệp tố dưỡng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xin mời chậm dùng. Hắn thu hồi mâm đứng ở bên cạnh, leo lầu bậc thang mang đến một chút mùi mồ hôi truyền vào Kamikawa San chóp mũi. Nhìn trước mặt chocolate bánh gato, Kamikawa San liếc mắt nhìn hắn. Đối với cái tên này thân phận nắm chắc, có thể như thế chính xác biết được bọn họ khẩu vị. Không nghi ngờ chút nào cái này người phục vụ là Kaito tên kia. Cái tên này sợ là leo lầu bậc thang đi đi. Amuro Turu liền ngồi ở đó một bên cửa đại sảnh. Hắn muốn xem bảo thạch cũng chỉ có mở ra lối riêng. Kamikawa San rất bất lương ở trong lòng vì hắn mặc niệm một phân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.